Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 517, chương 519, vinh hạnh của ta. Liền là cái này, đoàn làm phim đều không tại, bên cạnh cũng không người ở, tương đối thanh tịnh, ta về trước đi tiêu hóa một chút hôm nay kiến thức. Đoán chừng phải làm ác mộng. Lý tỷ cho Chu Tà cùng Đồng Lệ Á hai người một ánh mắt, xoay người rời đi. Vậy ta cũng trở về phòng. Đồng Lệ Á nói một câu xoay người rời đi. Chu Tà tự nhiên sẽ không đồng ý, kéo lại tay của nàng, kéo một phát liền đem nàng kéo đến tương đương trong ngực. Đến đều tới, còn đi cái gì? Ngươi không thấy Lý tỷ đều ngầm đồng ý đến sao? Đồng Lệ Á nhu hòa đẩy một cái Chu Tà ngực, tự nhiên không tránh thoát. Ta hồi đi tắm thay quần áo khác nha. Với lại hành lý của ngươi cũng còn tại phòng ta, ngươi cũng phải đi một chuyến đây. Chu Tà sững sờ, tựa hồ thật đúng là các loại hai người giày vò xong tại Chu Tà trong phòng gặp nhau lúc đều đã 10 giờ hơn. Ta nhớ ngươi lắm, ta cũng là ngoặc kép chấm chấm. Tiểu biệt thắng tân hôn. Hai người rời giường lúc đã là 9 giờ sáng. Ngươi ngủ tiếp sẽ đi, ta trở về phòng trước, thừa dịp bọn hắn còn chưa có trở lại. Đồng Lệ Á trước rời giường một bên hóa thành trang một bên nói, đợi lại ta để Lý tỷ sắp xếp người đưa ngươi đi A Trà vậy đi. Chính sự quan trọng, còn nằm ở giường bên trên Chu Tà một mặt phiền muộn. Đây là sử dụng hết liền ném A tương đương, liền như vậy vội vã đuổi ta đi A. Đồng Lệ Á cũng phát hiện mình nói sai, đi đến bên giường cùng Chu Tà thật sâu một hôn. Dĩ nhiên không phải, ta ước gì ngươi cho ta thiếp thân nam trợ lý đâu. Một mực hầu ở bên cạnh ngươi, có thể nam nhân của ta là làm đại sự, tại sao có thể như vậy chứ? Yên tâm đi làm việc đi, A Trà sự tình nhất định phải băng nàng giải quyết đến thật xinh đẹp. Nhẹ nhàng một thanh vuốt ve, Chu Tà bắt đầu giở trò xấu tay. Đồng Lệ Á cười đi ra ngoài phòng. Được thôi, lao lực mệnh a. Lúc này Chu Tà cũng ngủ không được hồi lung giác, cũng không thể tại Đồng Lệ Á chuẩn bị bắt đầu bận rộn thời điểm chính mình lại ở một bên nằm ngáy. Chờ hắn rửa mặt xong lúc ra cửa lại vừa vặn liền gặp Lý tỷ. Lý tỷ sớm a, Chu Tà ngươi rời giường a. Lệ Nhã nói để cho ta an bài cho ngươi xe đi ca thị. Ngươi như vậy vội vã đi a. Lý tỷ hôm qua còn lo lắng đêm khuya làm ác mộng ngủ không ngon, không nghĩ tới tinh thần cũng không tệ lắm. Đi qua hôm qua một đêm khuya thời gian, nàng đối Chu Tà bản sự tính là hiểu rõ. Nguyên bản nàng liền đồng thời không phản đối hai người quan hệ, hiện tại thậm chí có chút ủng hộ. Hôm qua A Trà xin nhờ ta đi qua hỗ trợ bằng hữu chiếu cố, tự nhiên phải đi bang, liền là làm phiền ngài. Chu Tà khách khí cười cười, qua một lúc đi, ta đi cùng Lệ Nhã lên tiếng kêu gọi, còn có Lưu Nhị gia vậy cũng đi cáo từ một tiếng. Đi, Lệ Nhã trong phòng thay quần áo, đến lúc đó ngươi chuẩn bị xong để Lệ Nhã nói với ta một tiếng a. Cùng Lý tỷ cáo biệt về sau, Chu Tà đi trước Lưu Nhị gia nhà, nhị lão đều tại, nghe nói Chu Tà muốn đi, tự nhiên đủ kiểu không bỏ. Nhưng hôm qua A Trà nói có việc thời điểm Lưu Nhị gia cũng tại, biết Chu Tà có chính sự muốn làm, cũng không tốt ép ở lại, lại nói một cái sọt cảm tạ về sau mắt tiễn hắn rời đi. Mới vừa từ Lưu Nhị gia trong nhà đi ra lại phát hiện đoàn làm phim người đã bị hành động tổ xe đưa trở về, lời như vậy liền không cần đến để Lý tỷ an bài xe đưa, dựng cái đi nhờ xe là được. Hắn đi đến gần nhất một chiếc xe một bên, gõ gõ phòng điều khiển pha lê. Chu tiền bối, ngài tốt. Cửa sổ xe dao động xuống tới là một trương còn mang theo vẻ non nớt khuôn mặt, xem chừng cũng liền 20 tuổi. Hắn nhìn về phía Chu Tà, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Hôm qua Chu Tà làm hết thảy hắn đều nhìn ở trong mắt. hiện tại thần tượng tìm chính mình, tự nhiên kích động. Chu Tà hướng hắn mỉm cười, tiểu huynh đệ, qua lại muốn hồi tổng bộ a, mang ta đoạn đường đi, ta đi tìm các ngươi tộc trưởng có việc. Cầu hoa tươi một tiếng này tiểu huynh đệ nghe được tiểu gia hỏa kích động không thôi, liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng, tốt tốt, có thể trước mắt bối lái xe là vinh hạnh của ta. Chu Tà vỗ nhẹ rèm xe cửa, đừng gọi ta tiền bối, gọi ra liền cùng các ngươi tổ giống nhau gọi ta Tà ca đi. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Ta gọi Chu Nghị, nhưng các bằng hữu đều gọi ta bé heo nha, vẫn là bản gia. Vậy được, bé heo ngươi đợi thêm ta sẽ, ta còn có chút việc. Lập tức liền tốt, tốt, trước, Tà ca. Chu Tà quay người liền hướng phía Đồng Lệ Á nơi ở đi đến. Lưu lại một mặt kích động bé heo tại A Trà gọi điện thoại báo cáo. Chu Tà đi vào Đồng Lệ Á gian phòng. Đồng Lệ Á đã đổi lại quay phim lúc mặc quần áo, một bộ bẩn thỉu bộ dáng. Đến thật là có lúc trước tai nạn trên không về sau Chu Tà tìm tới nàng lúc bộ dáng. Chu Tà nhìn xem nàng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Lại đang cười cái gì a? Đồng Lệ Á hờn dỗi nói. Nữ thần liền là nữ thần, mặc cái gì đều dễ nhìn. Đồng Lệ Á ngọt ngào cười một tiếng, lộ ra mê người lúm đồng tiền nhỏ cùng đáng yêu răng nanh. Tính ngươi biết nói chuyện, làm sao, muốn đi đến sao? Mặc dù rời giường lúc nàng nói đại khí, nhưng nội tâm vẫn là mười phân không bỏ được. Đúng vậy a, đúng, không cần để Lý tỷ an bài xe. A Trà các huynh đệ đưa các ngươi đoàn làm phim nhân viên công tác trở về. Ta vừa vặn dựng xe của bọn hắn quá khứ. Ân tương đương, Chu Tà tự nhiên cũng nhìn ra Đồng Lệ Á trong mắt không bỏ, tiến lên ôm chặt lấy nàng, cúi đầu thân xuống dưới. Ân lưng đương bại hoại, vừa hóa trang, lại bị ngươi làm bỏ ra. Đi nhanh lên đi. Đồng Lệ Á cười mắng một tiếng, một lần nữa lại bổ lên trang. Chu cười tà trở lại chỗ ở cầm ngược lên lý lên bé heo xe. Đây hết thảy đều bị Mạnh Một Phàm nhìn ở trong mắt. Cái này Chu tiên sinh không đơn giản a, lại thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.